Tu La Vũ Thần, chương 723, Sắc Ma Tần Vũ, góc truyện audio.com, ngươi là người phương nào? Nhìn thấy ta tỷ tỷ dĩ nhiên không hành lễ, ngươi không biết tỷ tỷ ta là ai sao? Nhìn thấy Sở Phong dĩ nhiên đứng bất động, cái kia Lam Yên Chi liền chỉ vào Sở Phong hét lớn một tiếng. Quả nhiên như Trương Thiên Dực nói tới giống như vậy, nhà đầu điêu ngoa vô cùng, nàng lời này vừa nói ra. Người ở tại trang có trong dữ liệu, có rất nảy cả mình, bởi vì Lam Yên Chi câu nói này, đã mặt bên báo cho tất cả mọi người, nàng cùng Lam Hy quan hệ, nguyên lai Lam Hy là tỷ tỷ của nàng thấy thế, Sở Phong sắc mặt không thay đổi, cười nhạt, nói, ta vì sao phải hướng về tỷ tỷ của ngươi hành lễ. Lam Hy sư tỷ, hắn là bằng hữu ta, gọi là Sở Phong. Cũng không phải là Tứ Hải Thư Viện đệ tử cùng lúc đó. Trương Thiên Dực cũng là vội vàng giải thích, ra hiệu Sở Phong có thể không đúng Lam Hy hành lễ tuy rằng Trương Thiên Dực bình thường. Không sợ trời không sợ đất, thế nhưng cũng phải tiến hành cùng lúc đợi phân người. Tuy rằng hắn cũng không sợ Lam Yên Chi, thế nhưng này Lam Hy nhưng không như thế. Này Lam Hy thân phận cùng thực lực đều cao hơn hắn. Vẫn là bọn hắn hôm nay, không thể đắc tội tồn tại không phải ta Tứ Hải Thư Viện đệ tử. Chỗ này làm cái gì? Khi ta Tứ Hải Thư Viện là địa phương nào? Là có thể người nào đều tùy tiện vào đến? Tùy tiện đi sao? Lam Yên Chi rất là khó chịu quát lên được rồi. Yên Chi Lam Hy đầu tiên là phủi Lam Yên Chi một chút. Sau đó nhìn về phía Trương Thiên Dực đám người. Hòa Thiện cười nói, vừa là đồng môn đệ tử. Lại là người trong cùng thế hệ, các ngươi không cần thiết khách khí như vậy, lần sau gặp ta, không cần thi lễ đa tạ Lam Hy sư tỷ. Trương Thiên Dực đám người đều là đứng dậy mà thấy tỷ tỷ đã là như vậy. Lam Yên Chi cũng là không tốt nói thêm cái gì, liền đem ánh mắt bất thiện, tìm đến phía Tô Nhu cùng Trương Thiên Dực bốn người, nói, a, bốn người các ngươi ẩn giấu quá kỹ đò a, lại đã đến hôm nay mới phát hiện. Tu vi của các ngươi cũng không yếu cho ta, đặc biệt là ngươi Trương Thiên Dực, ngươi càng nhưng đã vượt qua ta, xem ra ngươi trong bóng tối không ít gắng sức a, tâm tư thực sự là đủ sâu bất quá, tuyệt đối không nên cho rằng, chỉ là loại tu vi này, có thể ở ngàn năm bên trong tòa thành cổ tùy ý vọng vi, bằng vay thực lực của các ngươi, liền đụng vào võ thuốc tư cách đều không có nhìn thấy cái kia Lam Yên Chi. Ở ngay trước mặt chính em mờ in, trách cứ người yêu của chính mình cùng huynh đệ, Sở Phong lửa giận vụt một thoáng liền xuất hiện, bản muốn nói gì Yên Chi, làm sao cùng người nói chuyện đây, không phải nói qua cho ngươi, nói chuyện không nên quá khó nghe, đối với người không nên quá hà khắc sao, nhưng khác Sở Phong không nghĩ tới là, cái kia Lam Hy dĩ nhiên dành trước hắn một bước, mở miệng tỉ tỉ, không phải lời ta nói quá khó nghe. Cũng không phải ta đối người hà khắc, thật sự là bốn người bọn họ trước đó cố ý ẩn giấu tu vi. Cố ý để cho ta thả lòng tính cảnh giác, sau đó lén lút vượt qua ta. Chuyện này thực sự quá ghê tởm. Bọn họ điều này hiển nhiên là cố ý. Là cố ý để cho ta xấu mặt. Lam Yên Chi tức giận bất bình đích đạo. Cũng thiệt thòi nàng có thể nghĩ tới đây loại hoang đường lý do, chính ngươi không cầu phát triển. Còn trách lên người khác. Ngươi nếu như trước sau không buông tha, mà là vẫn nỗ lực tu luyện, coi như người khác như thế nào đi nữa, cũng không cách nào ảnh hưởng ngươi đi tiến bộ. Nhưng nếu là người khác vốn là thiên tư không tầm thường, ở ngươi bên trên, tự coi như ngươi cố gắng nữa, ngươi cũng không cách nào ngăn cản người khác siêu việt với ngươi. Yên Chi. Không phải làm tỉ tỉ ta đây nói ngươi, ngươi tính tính này cách đúng là bị thúc thẩm làm hư rồi. Có lúc thực sự là ngang ngược không biết lý lẽ, ngươi cũng đã biết thế giới này thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, tiếp tục như vậy, sớm muộn cũng có một ngày bị nhiều thiệt thòi. Lam Hy không chút lưu tình phê bình nói. Tỷ tỷ, ta, tuy rằng Lam Yên Chi từ trước đến giờ bá đạo, nhưng đó cũng là đối với những người khác, đối với nàng vị tỷ tỷ này, nàng cũng không dám có một chút tính khí, chỉ có thể cúi đầu không nói. Dù sao nàng ở Tứ Hải Thư Viện sở dĩ dám bá đạo như vậy. dựa vào chính là của nàng vị tỷ tỷ này Lam Hy muội muội. Ngươi cũng tới nữa. Đột nhiên, xa xa vang lên một trận cười ha ha, phá vỡ đồng nhất cục diện khó xử, theo sát phía sau hai bóng người từ trên trời giáng xuống. Là Vương Long cùng Vương Việt hai huynh đệ ra sân. Vương Long cùng Lam Hy hiển nhiên rất quen. Sau khi hạ xuống liền vẫn cùng Lam Hy hàn huyên, căn bản không mắt nhìn thẳng một chút Sở Phong đám người. Mà cái kia Vương Việt càng là kiêu ngạo cực kỳ, trên người của hắn ngạo khí, dĩ nhiên so với kia Lam Yên Chi còn muốn nồng nặc mấy phần, bất quá Sở Phong là cỡ nào nhạy cảm người. Liếc mắt là đã nhìn ra, trên thực tế cái kia Lam Hy cũng không thích cùng Vương Long trò chuyện. Thế nhưng lo ngại mặt mũi, mới không có không để ý tới hắn mà thôi. Hơn nữa cái kia Vương Long lời thật tình nhiều, vì lẽ đó hai người mới lộ ra quan hệ như là vô cùng thân thiết. Thế nhưng Sở Phong cũng còn phát hiện, Vương Long tuy rằng cợt nhả cùng Lam Hy nói chuyện hừng hực, nhưng cũng thỉnh thoảng hướng về chính hắn một phương hướng nghiêng mắt nhìn hơn vài lần. Đồng thời trong ánh mắt hiện ra có ánh sáng màu, có thể thấy được này Vương Long đúng là một cái đại bừa. Đã ra động tác Tô Nhu cùng Tô Mỹ chú ý. Sở Phong cần phải cẩn thận cảnh giác mới đúng. A, náo nhiệt như thế. Hai người các ngươi đều tới mà trong chớp mắt, lại có một bóng người từ trên trời giáng xuống. Là một vị anh tuấn tiêu sái, phong độ phiên phiên, khí vũ hiên ngang, tu vi bất phàm đẹp thanh niên. Khi vị này xuất hiện sau khi, cái kia thập tự đạo sư nữ đệ tử, trong nháy mắt hiện ra đào tâm. Khuôn mặt nhỏ phi hồng, liền ngay cả cái kia Lam Yên Chi cũng là cười dị thường vui tươi. Hiển nhiên các nàng đều khó có thể chống đối người kia mị lực. Bị mê hoặc thế nhưng dù cho nam tử kia lại có khí độ. Nhưng Tô Nhu Tô Mỹ nhưng làm như không thấy, căn bản không thèm nhìn một chút. Đồng thời cái kia Lam Hy cũng là phản ứng bình thản mà đối với vị này Mỹ nam tử. Sở Phong cũng từng gặp. Chính là Tứ Hải Thư Viện tam đại thiên tài vị cuối cùng. Tần Vũ hắn làm sao cũng tới. Nhận ra người này chính là Tần Vũ về sau. Tô Mỹ lông mày nhíu chặt. Rất là không vui nói thầm lên tiểu Mỹ. Ngươi biết hắn, Sở Phong mở miệng hỏi nhận thức. Là cái không biết xấu hổ phi thường đáng ghét gia hòa. Tứ Hải Thư Viện tam đại thiên tài. Ta ghét nhất đúng là hắn. Tô Mỹ bĩu môi. Tựa hồ có hơi oan ức, bất quá liếc nhìn Sở Phong về sau. Lại vội vàng nói, không có gì á, chỉ là đã gặp mặt mấy lần mà thôi. Trong khi nói chuyện, ôm lấy Sở Phong cánh tay, đồng thời đem mê người khuôn mặt nhỏ, dán thật chặt ở Sở Phong trên cánh tay, được kêu là một cái chán ngán. Sở Phong tâm tư cỡ nào nhẵn nhụi. Cứ việc Tô Mỹ không hề nói gì, thế nhưng Sở Phong cũng đánh hơi được đại khái rõ ràng nhưng. Là cái này gọi là Tần Vũ gia hòa, coi trọng của mình tiểu Tô đẹp, đồng thời hẳn là quấy dây quá Tô Mỹ mới đúng, bằng không Tô Mỹ sẽ không như vậy phiền chán cho hắn. Tần Vũ huynh. Làm sao ngươi cũng tới, hẳn là nơi này cũng có đệ đệ của ngươi muội muội. Vương Long cười ha ha nói, hắn cùng với Tần Vũ quan hệ, là thật sự rất tốt, bởi vì đầy đủ mưu tầm mưu. Mã tầm mã không có. Tần Vũ lắc lắc đầu ha ha. Ta đã nói rồi, kia mấy cái mặt hàng, làm sao có khả năng cùng ta Tần Vũ huynh đệ có quan hệ. Thấy Tần Vũ lắc đầu. Vương Long cười lớn tiếng hơn, lời nói ở giữa đem Sở Phong đám người, tất cả đều cho vũ nhục một lần. Ai? Vương Long huynh, không thể nói như thế, tuy rằng ta cùng bọn hắn cũng không phải là quan hệ thân thích. Thế nhưng ngươi không thể không thừa nhận, trong bọn họ cũng có đặc biệt ưu tú người. Tần Vũ mỉm cười nói, cách chương.